Phái diễn xuất, chương 83, anh còn ngoan hơn mèo. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đạo diễn Mã ngủ dậy, vừa lên mạng mới phát hiện hướng gió của cư dân mạng đã thay đổi hoàn toàn. Tối qua ai cũng đều đang mắng mỏ Trang Khâm, sao mới ngủ một giấc lại biến thành mắng đạo diễn và biên tập viên rồi. Đầu tiên mới chỉ nói là cắt nối ác ý, khuya rồi lại có tin nóng của minh tinh nữ tuyến 18, nói tổ đạo diễn họ quy tắc ngầm, cô không chịu nên không được tham gia. Lần này thực sự chọc vào điểm G của cư dân mạng, đạo diễn Mã làm chương trình lâu vậy rồi đây vẫn là lần đầu thấy trên Weibo của mình có trên vạn bình luận, không có một bình luận nào khác loại đều đang mắng ông ta, khó nghe tới mức nào, ông ta đọc cũng không đọc được, phải thoát ngay ra. Ông ta làm đạo diễn chương trình trong giới lâu như vậy rồi, thường xuyên thấy các nghệ sĩ khác bị công kích đôi khi còn cảm thấy họ bán thảm, những người đi theo con đường marketing này, bị diss là quá bình thường, nếu không muốn thì khiêm tốn giản dị đi một chút, sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì cả. Ông ta vẫn luôn ôm suy nghĩ như vậy, nhưng thật đúng là lần đầu tiên bị cư dân mạng vây đánh. Đạo diễn Mã hơi không chịu nổi, trực giác nói cho ông ta biết là có vấn đề, cùng lúc ông ta cũng thấy tin nhắn tổ gửi tới, nói tài khoản Weibo chính thức bị vùi dập kinh khủng, ngay cả trên comment chạy trên màn hình cũng xuất hiện, mắng không phải là Trang Khâm mà là đài truyền hình và chương trình của họ. Ai đang bôi xấu chương trình của họ, có nhiều khả năng là người chế tác của đài đối thủ, các tổ chương trình cùng loại của các đài truyền hình khác ghen tị với rating của họ. Phá 4.0 rating cũng không phải là nói chơi, gần như đạt tới đỉnh rating game show năm nay, sẽ có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh ghen tị chứ? Đây là có người muốn hắt nước bẩn cho chương trình, ông ta lập tức nhắn cho biên tập viên, mau cắt video ngày 14 kia ra. Biên tập viên cắt nối cũng choáng váng, cũng có làm gì đâu, họ cũng không cắt ghép linh tinh, sao có nhiều cư dân mạng bất bình thế nhỉ? Trong lòng biên tập viên hồi hộp lo lắng, lập tức vào vị trí làm việc. Đạo diễn Mã vừa nói chuyện điện thoại với người chế tác vừa ra cửa lái xe tới căn cứ, người chế tác nổi trận lôi đình. Những cư dân mạng kia có tật xấu gì à, thật cạn lời, ngay cả số điện thoại cá nhân của tôi cũng bị bới ra rồi. CMN còn gửi tin nhắn nguyền rủa tới cho tôi, quá kỳ lạ. Người làm chế tác họ, một mực lui phía sau màn, lửa trước giờ đều không thiêu đến người họ. Đạo diễn Mã kêu khổ. Ai, tối qua Trang Khâm tìm tới tôi, hỏi tôi có thể giúp một chút không, tôi vì muốn độ hot nên không nhắn lại, biết thế tối qua đã bảo biên tập viên tăng ca rồi. Cư dân mạng cũng đã mắng chế tôi, quét sạch status cá nhân. Ông ta ngày thường thích ấn like cho ảnh của con trai, sợ cư dân mạng tới tấn công đứa nhỏ. Bản thân đau mới biết đau, hóa ra tối qua Trang Khâm xin ông ta giúp đỡ lại có cảm giác này. Người chế tác phát hỏa, chuyện này là ai làm, ai up video quay lén kia lên. Thiệu Bình kia đã làm gì rồi? Đạo diễn Mã mở loa ngoài, vừa lái xe vừa nói. Không biết có phải là gã không, có thể là gã mà cũng có thể là những người khác. Cần CMN biết là ai làm, người này không thành thật. Tuần sau đá ra cho tôi. Bây giờ đang trong giai đoạn đào thải, mỗi tuần đều đào thải mấy diễn viên. Thiệu Bình có thực lực trừ một lần đó bị bại dưới tay Trang Khâm ra thì về sau cũng chưa thua PK lần nào. Đạo diễn Mã chỉ có thể nghe đáp phải phải. Góc truyện audio.com. Tuyển thủ ngầm khuấy nước đục, động chút là tin tức bay ra, đây cũng là bình thường, người chế tác tức giận như vậy, xem ra là bị người ta tìm ra số điện thoại cá nhân nên mới không vui. Người chế tác cảm thấy rất có thể là bên đối thủ làm, trong lòng nén giận, hùng hổ cúp máy, ngựa không dừng vó để người tìm đối thủ đã gây chuyện. Biên tập viên vừa cắt ghép video vừa mắng chết Thiệu Bình trong lòng. Đúng là có tật xấu, muốn hot đến điên rồi, mua loạn thủy quân, làm họ bị ông chủ mắng. Loại người thế này không thể để hot lên được, mấy biên tập viên cùng làm việc có biên tập viên cắt nối đoạn Trang Khâm ở một mình trong phòng cầm điện thoại mở app phiên dịch ra, luyện từng câu thoại tiếng Anh vào, còn ghép đoạn cậu tìm Thiệu Bình khắp nơi vào, lại nhoáng hiện lên đoạn Thiệu Bình nói. Chúng tôi đã bàn bạc xong xuôi, kia cuối cùng lại cắt ghép thêm đoạn Thiệu Bình một mình chạy tới nơi không người luyện tập kia cùng với một bức ảnh chụp kịch bản lên cho người xem, còn cả đặc tả kịch bản. Video 10 phút ngắn ngủi, đã làm sáng tỏ rõ ràng ngọn nguồn sự tình. Giữa trưa tài khoản chính thức up video làm sáng tỏ, nhưng bề ngoài lại nói là up hậu trường chương trình lên, kết quả không có mấy ai nghiêm túc xem, tới đây là phần của thủy quân chuyên nghiệp trên Weibo, tài khoản Weibo chính thức chưa bị bôi đen như vậy bao giờ, lập tức báo lên cấp trên, đạo diễn Mã thấy tình hình không lạc quan, còn có người muốn báo cáo tỏ chương trình họ quy tắc ngầm gì đó, sử dụng tin nóng của nữ minh tinh tuyến 18 kia tổ chương trình quy tắc ngầm cô ta không đồng ý nên không được tham gia chương trình, không cần biết là việc gì cũng đều đổ hết lên đầu đạo diễn. Đạo diễn Mã muốn phun một búng máu ra, ngậm máu phun người. Nữ minh tinh tuyến 18 kia ông ta không quen biết chút nào. một bộ phim còn chưa quay đã dám ăn vạ họ chọn diễn viên chuyên nghiệp vào chương trình. Bây giờ NT cũng không buông tha cho đạo diễn luôn à. Đạo diễn Mã thấy tình thế quá nghiêm trọng, tức tới máu dồn lên não, phải liên lạc với bên xã giáo. Tiêu tiền làm sáng tỏ. Phải làm sáng tỏ rõ ràng, chuyện của Trang Khâm phải làm rõ. Tổ chương trình chúng ta mời diễn viên tới đều là chuyên nghiệp, không phải ai cũng ăn vạ được. Bên xã giao lập tức nghe lời, hành động. Đạo diễn Mã, có hơi nghiêm trọng, chắc phải tốn từ 100 đến 150 vạn trở lên mới đủ. Muốn mua một hot search trên cao, xóa vài hot search, lại mua chuộc mấy tài khoản to cùng đăng. Lại thêm một ngụm máu muốn phun ra, đạo diễn Mã không phải tài vụ, mặc kệ tiền, tài chính do đài truyền hình cung cấp trước tiên, nhưng để duy trì phải dựa vào tư bản 33, thế nên bình thường bên tài trợ có yêu cầu gì, muốn ai tham gia, họ đều thường không có cách nào từ chối. Đạo diễn Mã nói, tôi phải hỏi một chút chuẩn bị đã, người chế tác nghe nói phải tốn nhiều như vậy, nổi trận lôi đình, đạo diễn Mã nói. Hay là làm sáng tỏ nhanh một chút, có thể sẽ càng nghiêm trọng, dự toán 200 vạn khéo còn chưa đủ. Vậy còn thất thần ra làm gì? Còn không mau tìm tài vụ đi. Người chế tác bắt đầu mắng ông ta. Tối qua gọi nhiều cuộc cho anh như vậy, tối qua nếu đã làm sáng tỏ thì giờ không phải nhiều chuyện như thế. Đạo diễn Mã không dám cãi nhau với người chế tác. Chuyện này có trá tới quá nhanh, có người cố ý hại họ. Góc truyện audio.com. Nhưng ông ta vốn không nghĩ tới sau lưng có Trang Khâm thò vào một chân, dù sao hot boy này trong mắt ông ta chính là người trẻ tuổi lễ phép hiểu chuyện, tính tình ôn hòa. Trong lúc diễn có thiêu phú rất cao, nhưng tính cách như vậy rất không thích hợp với giới này. Tô Mân vừa thấy độ hot giảm xuống, tổ chương trình ra văn bản thanh minh làm rõ, thì biết là chuyện này thành rồi. Cả đêm cô đều không chợp mắt, lúc nào cũng nhìn số liệu chằm chằm, nữ minh tinh tuyến 18 sau đó kia cũng không biết nhảy từ đâu ra, không liên quan tới cô chẳng qua là người dẫn đường, tạo ra hiệu quả quả cầu tuyết trước sau mới tốn 40 vạn. Nhưng Tô Mân vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, như có tư bản nhúng ta vào, nhưng cô cũng không để ý, đều cùng một phe cả. Tô Mân ấn mở video tổ chương trình up lên làm sáng tỏ. Biên tập viên của học cắt nối rất chuyên nghiệp, ngầu lòi, tiết tấu cũng nắm giữ cực kỳ tốt. Ban đầu là hai người trên sân khấu, Thiệu Bình đưa ra lời đề nghị muốn sử dụng lời thoại gốc, đoạn này giống với chương trình tối qua. Sau đó Trang Khâm ngạc nhiên, rồi đồng ý, huấn luyện viên hỏi cậu có vấn đề gì không, cậu nói không thành vấn đề, hỏi cậu trước đó đã xem kịch bản thoại gốc chưa, cậu nói bởi vì không biết phải diễn lời thoại gốc nên không xem. Sau đó cắt vào cảnh Trang Khâm đi vào sau cánh gà, rất sốt ruột nhận lấy kịch bản, một nhân viên nói. Đạo diễn nói cho hai người thêm nửa tiếng, một tiếng rưỡi đủ chứ. Đủ, Trang Khâm và Thiệu Bình hẹn nhau tự ôn tập trước, rồi 40 phút sau đối thoại Thiệu Bình đồng ý, Trang Khâm háo trang, chuyên viên trang điểm quét mỹ phẩm lên mặt cậu, dán dâu, trong tay Trang Khâm trước sau vẫn luôn cầm kịch bản, góc phải có hiệu ứng hình đồng hồ, để người xem hiểu rằng cậu hóa trang tốn gần nửa tiếng đều dùng đọc kịch bản, mồ hôi vã ra, ai cũng đều nhìn ra được sự sốt ruột và nghiêm túc của cậu. Trang Khâm tự tìm một phòng, ngồi xuống học thuộc thoại, chỗ nào không chắc chắn về phát âm thì sẽ dùng phần mềm phiên dịch để kiểm tra. Đồng hồ tiếp tục TikTok quay, khán giả cư dân mạng xem video cũng có chút lo âu theo, nhưng thể trở thành cậu, bước vào tình cảnh khó khăn của cậu, tiếng Anh của bản thân không quá tốt nhưng đối diện với khiêu chiến vẫn chấp nhận đối đầu. Trời ạ, nhiều lời thoại như vậy, tiếng Anh rậm rạp sao mà thuộc được trong vòng một tiếng. Người dùng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ IQ không 100-300-400 khéo cũng không làm được. Tận tới lúc Trang Khâm ra ngoài tìm Thiệu Bình đối thoại, nhưng vẫn không thấy người đâu, cậu sốt ruột gặp ai là hỏi, nhưng vẫn không hỏi ra được. Lúc này người xem đã ngửi thấy mùi dưa thơm rồi. Trang Khâm lúc ấy quá nóng nảy, Tô Mân xem video, dáng vẻ vã mồ hôi, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi của cậu rất đáng thương. Người xem bắt đầu lo lắng thay cậu, Thiệu Bình này quá xấu xa rồi, để người ta tìm gã khắp nơi, không chuyên nghiệp tí nào, hẳn là cố ý. Trang Khâm đáng thương quá. Video làm rõ đã đưa ra đáp án ngay, hóa ra là Thiệu Bình trốn tập trong lúc đó có động tác xem điện thoại cho thấy không phải là mải đọc kịch bản quá mà quên mình, quên tìm diễn viên đối thoại. Tuy không nói rõ ra nhưng ai sáng suốt đều có thể hiểu rõ. Tiếp đó là mười mấy giây đếm ngược, Trang Khâm tập luyện một mình trong phòng, lớp hóa trang trên mặt bị ngấm mồ hôi, góc phải đếm tới giây thứ 8, chuyên viên trang điểm đi theo dặm phấn, cậu nói. Không kịp nữa rồi, phải lên sân khấu, Góc truyện audio.com. Alo, microphone, tiếp đó là giọng của nhân viên công tác, đếm ngược tới 3, Trang Khâm nói cảm ơn, có thể xem hộ tội xem sợi dây này có bị lộ ra rõ quá không? Đếm ngược về không, sân khấu kéo rèm, Biểu diễn kết thúc, đạo diễn Tằng chất vấn, hai người xảy ra tranh chấp, Trang Khâm đưa ra phản bác, sau đó không nói gì nữa. Trở lại cánh gà, cậu bắt đầu tháo trang sức ra, đầy mắt là vẻ mệt mỏi, dáng vẻ cực kỳ vất vả nhưng vẫn đang nói với nhân viên công tác khác. Mọi người vất vả rồi. Hình ảnh dừng lại ở vẻ mặt mệt mỏi của cậu, nhạt dần, màn hình biến thành màu đen, video kết thúc. Trời ạ, cậu ấy cũng giỏi quá đi rồi, thực sự rất giỏi. Vốn còn có vài người hoài nghi Trang Khâm là người đầu tiên nhận được kịch bản, vừa thấy video hậu trường thì lập tức phát hiện đây không phải là giả vờ. Cậu học thuộc lời tại hiện trường, hiển nhiên không trôi chảy, thậm chí còn tra cách phát âm từ đơn. Ủng hộ Trang Khâm quá tuyệt vời. Bị cảm động rồi, cậu ấy thực sự ngầu, kỹ thuật diễn tiến bộ rất lớn. Những người đang khen cậu có 1/3 là đám người đã chê bai cậu trước đó. Kỹ thuật diễn ra sao, chuyên nghiệp không, đối lập ở vị trí này càng mãnh liệt. Kỹ thuật diễn đỉnh nhất chưa nói, sự vất vả sau lưng cũng đã thấy được 1/1. Từng lời khích lệ xuất hiện, bình luận đều theo hướng tích cực, có vài bình luận anti xuất hiện, lập tức bị xóa đi ngay. Tổ chương trình đã tiêu tốn 200 vạn cho vụ này. Blogger sôi nổi xóa Weibo, có kẻ mặt dày, vờ như không có việc gì xảy ra, vừa thấy tin mới càng lúc càng hot thì lại gõ ra status mới. Các cư dân mạng phẫn nộ bắt đầu báo cáo, đồ không có đạo đức, Tô Mân ngủ mà cũng phải cười tỉnh, gần như không tốn tí tiền nào lại thu được hiệu ứng thế này. Trong phòng ngủ, Trang Khâm đang ôm mèo ngủ ngon lành. Sữa chua bắt đầu thò móng vuốt đánh cậu, thịt mềm cào tóc cậu. Mèo, con mèo này ngày thường rất im lặng, thỉnh thoảng mấy kêu hai tiếng. Sữa chua nằm trên gối đầu chiếm lấy cái gối của Trang Khâm, đuôi quét tới quét lui trên mặt cậu. Tối qua Trang Khâm trò chuyện với Lý Mộ tới hơi muộn, cậu rất ít khi nói ra những chuyện không tốt với người khác, Lý Mộ lại không ngừng an ủi cậu, để cậu vui hơn một chút, Trang Khâm nói. Em bây giờ rất vui vẻ, còn đang ôm sữa chua này. Cậu buồn ngủ cực kỳ, cái đuôi kia đảo qua thì khẽ mở mắt. Sữa chua, đừng làm ồn, để anh ngủ. Kéo đuôi mèo ra, Trang Khâm quay người ngủ tiếp. Sau đó Trang Khâm thực sự không chịu nổi sắp dậy, lại mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa. Trang Khâm trợn mắt, còn chưa đứng dậy đã bị mông mèo ngồi lên mặt. Trang Khâm bắt đầu giãy giụa, Lý Mộ vặn mở cửa. Đang đánh nhau với sữa chua hả? Chắc là do thấy một chủ nhân khác, sữa chua nhảy xuống giường, chạy tới cọ ống quần Lý Mộ. Lý Mộ về gấp là tham gia tang lễ của một người bác họ, Lý Mộ cũng không thân. Anh mặc một bộ tây trang đen vừa người, lúc vào cửa đã cởi áo khoác ra, bên trong là áo sơ mi màu trắng, cà vạt còn chưa nới. Tối qua trong điện thoại, Trang Khâm rất hiếm khi bày ra một mặt không hề sán lạn ấm áp như mọi khi với anh, cậu cũng có phiền não, Lý Mộ hy vọng cậu có thể nói hết cho mình, có phiền não, có chuyện buồn lòng, đều có thể nói cho mình. Mục tiêu này của anh dường như đã mở hé ra một chút. Anh không tới ôm mèo, mà đi tới ngay, Trang Khâm vẫn còn đang nằm chưa dậy, áo ngủ trên người sộc sạch. Góc chuyện audio.com, nó thật không ngoan, sáng sớm đã dậy, ghé sát vào mặt gọi em dậy, kêu meo mãi không ngừng. Lý Mộ, nó đã không ngoan, em còn ôm nó ngủ cả đêm. Ôm rất ấm, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, sữa chua ở nhà Khâu Tổng được nuôi rất tốt, da lông mượt mà, hơn nữa còn mềm mại, ôm ngủ trong lúc thời tiết thu chuyển đông rất thích. Anh ngoan hơn mèo này, Lý Mộ nói, anh cũng rất ấm áp, mèo biết làm gì anh đều làm được, anh cúi xuống, giang tay ra thấp giọng bảo, em ôm anh đi, Trang Khâm nghe lời ngồi dậy ôm anh, đáy lòng tràn ngập hạnh phúc nhắm mắt lại, cằm tựa vào vai anh. Tuy rằng mèo biết làm gì anh đều làm được, anh ngoan hơn sữa chua, còn rất ấm áp, nhưng anh không nhỏ được bằng mèo, còn không mềm như nó nha. Cách chương.